Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 528, cố nhân. Đại tùy học viện, lập tức Tạ Sơn, Nhậm Doanh Doanh, Lục Vô Song cùng Lục Tuyệt Thế bốn người đụng nhau. Dưới mắt bốn người đều là hoang mang phi thường. Mỗi người trên tay đều cầm một cái phong thư. Phong thư phía trên có pháp trận, có thể cảm giác được trong đó năng lượng khổng lồ. Mà phong thư mặt ngoài lạc khoản người chính là Dương Vân. Nói đến, chúng ta thời gian thật dài không có nhìn thấy hắn a. Tạ Sơn lật qua lật lại nhìn thư này văn kiện, đều không nhìn ra đây là cái gì thành tựu. Nghe hắn nghi ngờ nói, không biết Vân sư đệ đột nhiên phát cho chúng ta cái này làm cái gì. Ai biết được, bất quá lần trước nhìn thấy hắn lúc, tu vi của hắn thế mà đã cao đến trình độ nào. Quá bất khả tư nghị, nhớ tới lần trước nhìn thấy Dương Vân, Nhậm Doanh Doanh chính xác là giật nảy mình. Trong bất chi bất giác, cái này đã từng còn cùng chính mình cãi nhau nam nhân thế mà trở nên thâm bất khả trắc. Điểm này để nàng rất là hổ thẹn, ngẫm lại bây giờ chính mình vừa mới là bước vào tiểu thiên vị, căn bản là không có cái gì khả năng so sánh. Nhìn xem thần bí phong thư, liền số Lục Vô Song hưng phấn nhất, con mắt của nàng đều dần hiện ra rạng rỡ quang mang. Theo ta thấy, Vân ca ca nhất định là muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Nga, khẳng định là như thế này không sai. Lục Tuyệt Thế song quyền lẫn nhau đụng đụng, đã nhịn không được, còn chờ cái gì, nhanh mở ra xem một chút đi. Thời gian dài như vậy không gặp Vân đại ca, ta qua muốn nghe hắn kể chuyện xưa. Mang lòng hiếu kỳ, bốn người đồng thời mở ra phong thư. Sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, tại bốn người trước mặt, phân biệt xuất hiện một cái truyền tống trận. Nghe Tạ Sơn tiếng nói, ta chỗ này bên cạnh còn có một phong thư. Sư huynh, mau mở ra nhìn xem Vân ca ca đều nói thứ gì. Tạ Sơn nhẹ gật đầu. Sau đó tiếng nói, Vân sư đệ nói muốn cho ta nhóm một kinh hỉ. Muốn biết là cái gì? Đi vào truyền tống trận liền biết. Vậy còn chờ gì đâu? Đi nhanh lên đi. Lục Tuyệt Thế là cái thứ nhất nhịn không được. Tạ Sơn tiếng nói vừa dứt, hắn cái thứ nhất liền nhảy vào truyền tống trận. Ba người khác thấy như thế, sau đó đồng dạng phân biệt bước vào truyền tống trận. Sau đó tại bọn hắn trước mắt xuất hiện hư không mênh mông. Đây là đâu? Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ chuyện gì xảy ra. Đã nói xong kinh hỉ đâu, làm sao liền chạy tới trong hư không rồi? Đang lúc bốn người nghi hoặc phi thường lúc, sau đó liền nghe được một tiếng kinh triệt hư không rõ ràng ngâm vang lên. Đó là cái gì? Thật là lớn quái vật a. Chỉ gặp hư không bên trong, một đầu toàn thân trong suốt đại không biết bao nhiêu linh thú tại vung hoan thượng hạ du đi. Nhìn thấy loại tình huống này, bốn người không tự giác đồng thời khẩn trương lên. Cái kia khổng lồ uy áp, tại hư không du tẩu thời gian cắt khí lãng, một trận để bọn hắn cảm thấy hoảng hốt. Không tốt, hắn hướng chúng ta bơi tới. Chờ một chút, đầu kia linh thú phía trên là không phải còn có một người. Cơ hồ là thoáng qua thời gian, đầu kia linh thú đã là đến bốn người trước mặt, mà tại linh thú phía trên, đang ngồi lấy một vị 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, thân mang thiển lam quần áo, cả người mà ôn nhuận như nước. Các người chính là cha mời khách nhân sao? Ta gọi Tô Thiển Lam, hoan nghênh các ngươi. Bốn người một nháy mắt đều là ngốc. Cha mời khách nhân, rõ ràng là Dương Vân mời mới đúng. Không biết thiếu nữ này cùng Dương Vân quan hệ thế nào? Phiền phức hỏi một chút, chúng ta muốn tìm một cái gọi Dương Vân người. Tô Thiển Lam miệng nhỏ vừa đeo lấy mềm mại mỉm cười. Trong hư không tinh thần thú khúc xạ sáng rực chiếu xạ tại nàng minh triệt trong ánh mắt. Giống như chính là hai điểm minh tinh, hắn là cha của ta, cha. Ta là thụ cha phân phó cố ý tới đón các ngươi. Giờ khắc này, bốn người miệng bên trong đã có thể nhét hạ trứng vịt. Không phải đâu, nữ nhi đã như thế đại rồi. Không đúng, không đúng, vị này thiếu nữ tự xưng họ Tô. Vân ca ca không phải họ Dương sao? Ở trong đó chẳng lẽ có nguyên nhân gì? Nhìn bốn người không hiểu, Tô Thiển Lam hơi đỏ mặt nói. Ta là cha thu dưỡng nghĩa nữ, bất quá cha cùng mẫu thân một mực rất sủng ta. Lần này cha nói có mấy cái bạn cũ sẽ tới, cho nên để ta cố ý tới tiếp ứng. Các ngươi lên đây đi, ta mang các ngươi đi thánh vực đại thế giới. Thánh vực, đại thế giới, kia là cha tự tay khai sáng thế giới. Đợi lát nữa các ngươi liền sẽ nhìn thấy. Bốn người đã không cách nào hình dung chính mình nội tâm là cái gì cảm thụ. Tạm thời không nói Dương Vân như thế nào thu dưỡng một vị nghĩa nữ. Mấu chốt là lúc này mới bao lâu thời gian, ngay cả thế giới đều sáng tạo ra đến. Hơn nữa còn dám xưng vì đại thế giới, chỉ bằng vào cái này chữ lớn, liền biết thế giới nhất định phi phàm. Phát giác, đây chính là chênh lệch. Lúc trước nhìn thấy hắn lúc, chỉ cảm thấy đã thâm bất khả trắc, mà bây giờ nghe được sáng tạo thế giới, đã không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng đến trình độ nào. Khi đó tại học viện khảo hạch sự tình còn nhớ rõ sao? Có thể một người phá rối toàn bộ khảo tràng bản sự, đều để chúng ta theo không kịp. Bây giờ nghe được sáng tạo thế giới sự tình, tuy nói là kinh ngạc không nhỏ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là hắn, giống như cũng không khiến người ta làm sao kinh ngạc a. Bất kể nói thế nào, Vân ca ca đều là tuyệt nhất, ta đồng ý vô vọng. Vân đại ca là lợi hại nhất. Đằng sau thụ Tô Thiển Lam mời, bốn người cùng nhau đạp lên tinh thần thú, sau đó bay thẳng hướng sâu trong hư không. Trước mắt có mê vụ, theo tinh thần thú bơi vào trong sương mù về sau, hết thảy trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Bốn người nhìn thấy, ở trong hư không, có 365 ngôi sao chi địa luyện thành một mảnh. Cái này 365 chỗ địa phương đều là tản mát ra ánh sáng chói mắt, như là hỏa lò đồng dạng bốc hơi phúc vận. Cho dù là ở thế giới bên ngoài, đều có thể cảm nhận được trong đó mênh mông sinh cơ. Trừ 365 chỗ khu vực bên ngoài, bên ngoài càng là có vô số lít nha lít nhít tiểu thế giới. Bọn họ như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh tại 365 khu vực bên ngoài. Bất luận là điểm kia, đều tràn ngập để người không thể tưởng tượng mị lực. Đây chính là cha sáng tạo thế giới. Sau đó ta mang các ngươi bốn phía đi xem một chút đi. Mẫu thân bên kia cũng đã thông chi gia tộc của các ngươi. Đến thời điểm các ngươi đều có thể sự thật tại cải biến sau Phúc Linh Sơn. Nga, thực sự có thể chứ? Cho dù là ở thế giới bên ngoài, đều là cảm nhận được đại thế giới mênh mông uy năng. Nếu có thể ở nơi này tu hành, đây còn không phải là một ngày ngàn dặm. Cái này, Thiển Lam cô nương xin hỏi một chút. Vừa rồi ngươi nâng lên mẫu thân, nàng đã thông chi tộc nhân của chúng ta. Tô Thiển Lam cười nói tự nhiên, mẫu thân của ta gọi Sở Ánh Tuyết, nàng là trên thế giới đẹp nhất người. Thất sư thúc, bốn người đáy lòng cảm khái vô cùng, nguyên lai là dạng này a. Còn có vừa rồi nâng lên Phúc Linh Sơn, kia không cần phải nói sư tổ khẳng định cũng ở chỗ này. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên đi đại thế giới xem một chút đi. Nghĩ đến về sau có thể ở đây tu hành, ta cả trái tim đều là kích động đến nhảy không ngừng. Lục Tuyệt Thế nhịn không được còn tại tinh thần thú thật lớn trên lưng lật lên té ngã. Tô Thiển Lam con mắt đều cười thành nguyệt nha. Vậy các ngươi ngồi xuống. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.